Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Trần Kiến An nhìn đến nữ nhi như vậy, lại là cảm động lại là giờ khóc giờ cười, trong lòng lại là ấm áp, xem ra Minh Húc đem nàng giáo dục thực hảo. Phụ hoàng ăn no, mùi thơm ngươi ăn à, phụ hoàng xem ngươi ăn, liền vui vẻ. Xem ở trên triều đình sấm rền gió cuốn hoàng đế hống tiểu cô nương. Chu Trạch Giai gợi lên khóe môi. Hắn tin tưởng, cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới. Chỉ cần Trần Mùi Thơm cùng Trần Kiến An quan hệ càng ngày càng thân mật. Như vậy về sau Trần Mùi Thơm nếu là thật muốn phải đi kia một bước. Trần Kiến An cũng sẽ luyến tiếc phản đối. Chương 189 Cửu Thiên Tuế cùng tiểu đế cơ bảy thời gian thứ này. Đại khái chính là một cái ma nhân tiểu yêu tinh, đem mọi người thay đổi hoàn toàn thay đổi. 9 năm thời gian, Tấn Triều có thể nói là đã trải qua vô số trắc trở. Trong đó để cho Hoàng đế Trần Kiến An khó chịu, đó là Thái tử Trần Vinh Hy lãnh binh bức vua thoái vị. Trần Kiến còn đâu biết chính mình tiểu nữ nhi võ di khả năng dẫn dắt Tấn Triều đi hướng huy hoàng. Lúc sau, liền muốn sống càng lâu một ít. Càng lâu một ít, liền chú ý ẩm thực thói quen, ở Thanh Hư chân nhân dưới sự trợ giúp, tuy nói mắt thấy đã đến thiên mệnh chi năm, lại như cũ là tinh thần sang sảng. Này Thái tử Trần Vinh Hy ở Trần Kiến An đăng cơ lúc sau liền bị phong làm Thái tử. Trần Kiến An 17 tuổi liền có đứa con trai này. Trần Vinh Hy ở Thái tử vị trí này thượng, vẫn luôn chờ tới rồi 30 tuổi, cái này tuổi làm hắn hoảng loạn. Làm hắn cảm thấy thống khổ, bởi vì đối với một người tới nói, 30 tuổi, cơ hồ đã đi rồi hắn nhân sinh một nửa, không phủ nhận này trong đó có Chu Trạch Giai an bài. Chính là thái tử vẫn là không nhịn xuống, mang binh vây quanh hoàng cung, cuối cùng rơi vào một cái tự sát mà chết kết quả. Cái này, hiện giờ này trong cung, liền chỉ còn lại có nhị hoàng tử Trần Vinh Cẩm cùng tam hoàng tử Trần Vinh Trạch. Ở Thái tử tự sát lúc sau, Hoàng đế Trần Kiến An nhưng thật ra đối này hai cái nhi tử chú ý nhiều một ít. Rất có an bài hai cái nhi tử đấu võ đài tư thế. Mà Chu Trạch Giai chỉ là mắt lạnh nhìn, bởi vì hắn biết, nếu hắn không thay đổi này hết thảy, như vậy Trần Vinh Trạch đã sớm đương Hoàng đế. Không sai, ở Trần Mùi Thơm đời trước, Trần Vinh Trạch cái này không chớp mắt tam hoàng tử. Ở thái tử bức vua thoái vị trung cứu hoàng đế, thả thuận tiện âm đã chết nhị hoàng tử, do đó đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng cấp Trần Mùi Thơm cả đời bi kịch kéo ra mở màn. Một năm trước bức vua thoái vị, Chu Trạch Giai chẳng những ở trong đó phát huy rất lớn tác dụng. Hơn nữa thỏa đáng an bài Trần Mùi Thơm cứu giá, 13 tuổi Trần Mùi Thơm đã sớm xem như một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ở Chu Trạch Giai giáo dục hạ, lại là chăm học võ nghệ, thục đọc binh thư, nàng đã biết chính mình tương lai số mệnh, tự nhiên là đối chính mình nghĩa phụ phá lệ tôn kính. Thái cực điện thiên điện, Trần Mùi Thơm nằm ở tiểu trên giường, cầm một quyển binh thư đang ở đọc, theo tuổi tăng trưởng, nàng trên người đã có Chu Trạch Giai bóng dáng, cũng là một cái ái xuyên hồng y tiểu cô nương, trong cung những người khác không thể mặc màu đỏ quần áo. Chính là Trần Mùi Thơm lại là không câu thúc, màu đỏ làn váy hạ là kia chỉ vàng thêu thùa mà thành hoa mẫu đơn. Quả nhiên là ung dung hoa quý, ai u tương đương tiểu đế cơ Nga tương đương ngài như thế nào còn ở nơi này a? Cửu Thiên Tuế cùng Hoàng thượng đều ở chính điện chờ ngài. Hôm nay chính là ngài quan trọng nhật tử, ngài như thế nào còn ở nơi này đọc sách? Nhạc dễ đổi rồi bên ngoài cung nữ cùng thái giám lúc sau vừa tiến đến. Nhìn đến như vậy bộ dáng Trần Mùi Thơm, quả thực là muốn điên rồi. Chạy nhanh lại đây giúp đỡ Trần Mùi Thơm sửa sang lại làn váy. Nàng kia lộ ra tới màu đỏ nạm châu dày thêu càng là xinh đẹp làm người không dám nhiều xem một cái. Có cái gì quan trọng? Còn không phải là kia ai tới trong cung sao? Hừ, phụ hoàng cũng là... Tới liền tới rồi, còn một hai phải làm bản đế cơ qua đi gặp mặt. Có cái gì hảo thấy? Chỉ biết chết đọc sách còn mọt sách tương đương, Trần Mùi Thơm còn không đứng dậy. 14 tuổi nàng thoạt nhìn cổ linh tinh quái. Sớm tuệ nàng đã sớm từ nghĩa phụ trong miệng biết, chính mình đó là ngày đó lang tinh hạ phàm, nhất định phải làm một phen đại sự tình. Mà kia Bùi gia tiểu công tử, còn lại là Văn Khúc Tinh, từ nhỏ a thân thể liền yếu ớt quá. Hai người trừ bỏ ở 6 tuổi năm ấy đã gặp mặt lúc sau. Nhưng thật ra đã 6 năm không thấy. Nghe phụ hoàng nói, kia tiểu tử hiện tại liền cưỡi ngựa bắn cung cũng chưa học đâu. Ngài A tương đương lời này cũng chỉ có thể ở tiểu nhân trước mặt nói. Nếu là làm cửu thiên tuế nghe được a, còn không biết như thế nào giáo huấn ngài đâu. Thanh tử, còn không chạy nhanh lại đây cấp đế cơ thay quần áo rửa mặt chải đầu trang điểm. Liền lần trước cửu thiên tuế đưa tới kia bộ quần áo. Cấp đế cơ mặc vào. Hôm nay Bùi công cũng lại đây. Đế cơ nhưng ngàn vạn đừng chơi tính tình A tương đương, nhạc dễ từ nhỏ nhìn vị này võ di đế cơ lớn lên. Tự nhiên là thiên hướng nhà mình tiểu cô nương. Chỉ là hôm nay này gặp mặt không giống bình thường. Đó là cần thiết phải hảo hảo chuẩn bị. Nghe được Chu Trạch Giai tên tuổi, Trần Mùi Thơm bĩu môi. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ lên. Tùy ý các cung nữ giúp nàng mặc quần áo trang điểm. Lúc này mới làm nhạc dễ yên tâm. Lại công đạo nói mấy câu lúc sau, liền rời đi, bên này Thái Cực Điện bận rộn rộn không được, bên kia Ngự Thư Phòng, mang theo tôn tử tới gặp Hoàng thượng Bùi công, cũng là trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, đối với Hoàng thượng vẫn luôn thực chú ý chính mình tôn tử sự tình. Bùi công suy đoán vài cái kết quả, nhưng là đều cảm thấy không đúng, Trần Kiến An tọa ở nơi đó, đánh giá đứng ở nơi đó Bùi Tư Nghi. Chẳng sợ đứa nhỏ này mới 14 tuổi, cũng đã có vài phần phong tư trác tuyệt, xem Trần Kiến An là càng ngày càng vừa lòng, cảm thấy hôm nay lang tinh cùng này Văn Khúc Tinh quả nhiên là trời sinh một đôi. Mùi Thơm kia nhà đầu liền thích ồn ào nhốn nháo, này Văn Khúc Tinh vừa thấy liền biết là cái văn tĩnh hài tử. Về sau nếu là hai người ở bên nhau, cũng là cực hảo, Tư Nghi đúng không, lần trước gặp ngươi thời điểm. Ngươi vẫn là cái hài tử đâu, hiện giờ đều trưởng thành, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nghe Bùi công nói, ngươi hiện giờ ở trong kinh thành tổ chức một cái thi xã. Không biết có gì hảo thơ, cũng làm trẫm cùng Minh Húc cùng nhau tới phẩm đọc một phen. Bùi Tư Nghi một bộ thanh màu lam trường bào, lúc này nghe được Hoàng thượng nói lúc sau, cũng là chạy nhanh cúi đầu. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn nhiều liếc mắt một cái Hoàng thượng bên cạnh đứng cửu thiên tuế. Chu Trạch Giai, hắn từ nhỏ hiểu chuyện lúc sau, liền biết hắn tên này là Hoàng thượng tự mình khởi, chứ lần đó ra, hắn tự hầu cùng này dưỡng với cửu thiên tuế dưới gối võ di đế cơ là cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sinh, trong nhà trưởng bối đều suy đoán hắn ngày sau chắc chắn thượng phò mã. Nhưng Bùi Tư Nghi lại không nghĩ. Hắn có lòng tràn đầy kế hoạch lớn chí khí, nếu là đương phò mã, kia liền chỉ có thể đủ chịu người đùa nghịch, hồi bệ hạ, xác thật là có một ít hảo thơ, nhưng trong đó có đầu chưa thành thơ, lại là tiểu tử thích nhất nói nơi này, Bùi Tư Nghi trong ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng, viết ra cái loại này câu thơ người tất nhiên là cái có thể chi sĩ. Nếu là vì quốc gia đền đáp, chẳng phải Mỹ thay, Nga. Không ngại niệm cho trẫm nghe một chút, nhìn xem là cái gì thơ, lại là làm ngươi như thế vui mừng. Hoàng đế tự nhiên là có thể nhìn ra Bùi Tư Nghi cặp kia mắt tỏa ánh sáng tiểu bộ dáng. Không tự kìm hãm được nghĩ tới ăn cánh gà nữ nhi. Mỗi lần nữ nhi nhìn đến cánh gà thời điểm, hai mắt cũng là loại này tỏa ánh sáng. Lúc này Vương Đại Hỷ bỗng nhiên phát hiện này phòng trong bình phong có chút hắc ảnh. Xem qua đi lập tức liền biết được, chỉ sợ là này võ di đế cơ đã đi tới này Ngự Thư Phòng. Còn trốn tránh ở bình phong mặt sau, võ di đế cơ thâm chịu đế sủng, một năm phía trước càng là bởi vì cứu giá có công làm hoàng đế cho rất nhiều đất phong. Này Ngự Thư Phòng mật đạo vốn là trốn tránh địch nhân. Nhưng một năm phía trước cấp võ di đế cơ biết lúc sau, liền thành võ di đế cơ nhanh chóng thông đạo. Mỗi lần tìm hoàng đế, đều sẽ lén lút từ địa đạo đi, đây là làm người khó lòng phòng bị, đứng ở bình phong sau trần mùi thơm sơ song kế. Đỉnh đầu nghiêng cắm một chi ngọc nạm hồng bảo thạch cây châm ân y tay cầm một thanh dệt kim mỹ. Nhân ngà voi bính cung phiến, người mặc một bộ nguyệt màu lam cân vạt đờ mỏng xiêm y. Trên chân xuyên một đôi phượng văn dày thêu. Lúc này chính kiển chân hướng bình phong bên ngoài xem qua đi. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia ốm yếu nhỏ yếu tử hiện giờ trưởng thành cái gì bộ dáng. Bùi Tư Nghi nhưng không chú ý tới bình phong mặt sau có người. Chỉ là một lòng nghĩ chính mình yêu thích kia câu thơ. Lại là nhất thời nhịn không được kích động, cao giọng đọc diễn cảm nói. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan đi còn phục tới. Trần Kiền An nghe này câu thơ cũng là sửng sốt, theo sau càng là nháy mắt cười to mở ra. Hảo, hảo một câu trời sinh ta tài tất có dùng. Nói xong càng là hướng tới Bùi Tư Nghi dò hỏi. Bùi gia tiểu tử, này câu thơ là người phương nào sở làm? Hồi bệ hạ, đây là thi xã một vị danh hiệu thanh liên cư sĩ thi nhân viết. Tiểu tử cũng là chi kỷ đã lâu, chỉ tiếc không biết này thân phận. Bùi Tư Nghi vẻ mặt đáng tiếc. Hắn là thật sự rất muốn cùng vị này thanh liên cư sĩ tương giao. Trần Kiền An sau khi nghe xong, cũng là lược có đáng tiếc, bất quá vẫn là cảm thấy câu này trời sinh ta tài tất có dùng. Hảo thật sự, dây thực, một bên Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, thậm chí không nói lời nào, nhưng thật ra làm Trần Kiền An có chút kỳ quái. Phải biết rằng, hắn đối thơ từ loại đồ vật này chính là không bằng Húc Dương. Tốt như vậy câu thơ, Húc Dương lại là không nói một lời, như thế kỳ quái, Húc Dương, ngươi thả cho rằng này câu thơ như thế nào? Bình phong mặt sau trần mùi thơm, cũng là bị như vậy một câu thơ câu làm cho vui vẻ hướng tới. Trời sinh ta tài tất có dùng, nàng trời sinh liền sức lực đại, muốn nhất làm sự tình chính là thượng chiến trường, này viết thơ người viết quả nhiên là xảo diệu. Làm Trần Mùi Thơm kính nể không thôi, vừa nghe đến phụ hoàng hỏi nghĩa phụ, lập tức bình tâm tĩnh khí muốn nghe Chu Trạch Giai nói. Bệ hạ, thơ là hảo thơ, nhưng này văn nhân học thuật, học chính là trị quốc an bang, thơ từ ca phú, trung quy tiểu đạo mà cũng, nếu là này thanh liên cư sĩ thật sự giống như thơ trung theo như lời. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, kia hắn liền hẳn là dấn thân vào quan trường. Vì dân thỉnh mệnh mới là, thần cho rằng, chi bằng nhân cơ hội này, đêm này thanh liên cư sĩ tìm ra, cũng có thể cấp hoàng thượng một vị cho rằng sở hữu bá tánh đều trời sinh ta mới quan viên. Chu Trạch Giai nói xong, liền gợi lên tươi cười, làm nghe được hắn lời nói Trần Kiến An cùng Bùi Tư Nghi hai người đều là nhịn không được liên tục. Gật đầu, có thể viết ra như thế tinh diệu câu thơ. Kia này thanh liên cư sĩ tất nhiên là vị có tài chi sĩ. Như vậy vì nước đền đáp, tất nhiên là hẳn là. Hảo, Minh Húc nói rất đúng. Tư Nghi, trẫm hôm nay liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tìm được này thanh liên cư sĩ. Ngươi khả năng làm được. Bùi Tư Nghi tự nhiên là lập tức quỳ xuống đất lãnh chỉ tạ ơn. Làm một bên Bùi Công cũng là yên tâm không ít. Xem hoàng đế như thế thích nhà mình tôn tử. Nhìn nhìn lại tránh ở bình phong mặt sau đế cơ, Bùi Công phảng phất cảm thấy chính mình đoán được cái gì. Chờ Bùi Công mang theo Bùi Tư Nghi cáo từ lúc sau. Trần Kiến An cầm lấy trên bàn tấu chương, lại là có chút bất đắc dĩ. Xuất hiện đi tương đương còn tưởng ở bình phong mặt sau trốn đến khi nào. Còn tính toán làm chậm cùng ngươi nghĩa phụ cho ngươi thỉnh ra tới. Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía bình phong mặt sau. Nhìn không bao lâu từ bình phong mặt sau dịch ra tới tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ đến hiện tại cũng không từ hôn. Này Bùi Tư Nghi cũng không phải Trần Mùi Thơm vị hôn phu. Nàng tất nhiên là không có gì ý niệm, chỉ là, Chu Trạch Giai thật là không nghĩ tới. Này biến số thế nhưng sáng sớm liền đáp thượng Bùi Tư Nghi. Trách không được cuối cùng có thể làm Bùi Tư Nghi mạo hiểm chém đầu chi tội cũng muốn cùng Trần Mùi Thơm từ hôn, sự tình nhưng thật ra trở nên càng ngày càng tốt chơi. phụ hoàng tương đương nghĩa phụ tương đương nhân gia mới không có được chứ tương đương huống hồ vừa mới có ngoại nam ở. Nhi thần cũng không thể tùy tiện cấp ngoại nam xem a. Phụ hoàng liền tha thứ nhi thần lúc này đây được không? Lại đây liền lôi kéo Trần Kiến An tay làm nũng. Trần Kiến An lấy như vậy Trần mùi thơm không có biện pháp. Chỉ có thể đủ đem sạp ném cấp Chu Trạch Giai. Húc Dương, ngươi nhìn xem ngươi dạy ra hảo nữ nhi. Liền biết làm nũng, này đều bao lớn cô nương. Đều có thể bàn chuyện cưới hỏi. Còn cùng tiểu hai tử giống nhau làm nũng đâu. Tuy rằng lời nói là nói như vậy. Chính là Trần Kiến An vẫn là thực hưởng thụ Trần mùi thơm làm nũng. Rốt cuộc đại nữ nhi Trần Thanh Phương ở 5 năm phía trước cũng đã kết hôn dọn tới rồi ngoài cung. Hiện giờ Trần Kiến An chỉ còn như vậy một cái chi kỳ tiểu áo bông. Chương 190 Cửu Thiên Tuế cung tiểu đế cơ 8 đãi Chu Trạch Giai cùng võ di đế cơ cáo biệt Kiến An đế. Về tới Thái Cực Điện, hai người phân biệt ngồi ở tiểu trên giường. Võ di đế cơ lúc này mới khẽ meo meo nhìn liếc mắt một cái nhà mình nghĩa phụ. Thật cẩn thận hỏi, nghĩa phụ, người có phải hay không không thích cái kia Thanh Liên cư sĩ a? Dĩ vãng thời điểm, nghĩa phụ thích thứ gì, thưởng thức thứ gì, đều sẽ thực rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Chính là lần này gặp được tốt như vậy thơ tử, thế nhưng sẽ là như vậy biểu hiện, thật sự là làm Trần mùi thơm khó hiểu. Chu Trạch Giai vừa nghe, nhưng thật ra cười, nghiêng đầu nhìn về phía võ di đế cơ, cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên là chính mình tiêu phí nhiều năm bồi dưỡng. Cũng biết hắn tâm sự, nga, ngươi nhưng thật ra nói, ta là như thế nào không thích này Thanh Liên cư sĩ. Trần mùi thơm bĩu môi, câu lấy chính mình trong tay cây quạt nhỏ diêu a diêu. Thanh âm mềm mại đáng yêu. Có thể viết ra như vậy hảo thơ thi nhân xác thật là một nhân tài. Nhưng lại đều không phải là quan trường nhân tài. Giống như là nữ nhi xem binh thư, văn nhân thiện dùng mưu kế, võ nhân còn lại là can đảm cẩn trọng, nghĩa phụ làm kia Bùi Tư Nghi tìm ra này viết thơ người. Nếu là này viết thơ người không muốn làm quan, kia phụ hoàng chẳng phải là hội tâm trung bất bình, này hoàng thượng mặt mũi. Chính là không phải ai đều có thể không cho. Chu Trạch Giai lúc này cũng là cười. Cầm lấy một bên nhạc dễ đã sớm phóng tốt thư. Mở ra, đúng vậy, ta là không thích này viết thơ người. Này thơ là hảo, chính là lại không phải người thường có thể viết ra tới. Nhưng xem người này sinh đắc ý cần tận hoan. Kia đó là trải qua sóng to gió lớn người mới có thể viết ra tới. Bùi Tư Nghi cái kia thi xã nhiều lắm cũng đều là một ít người trẻ tuổi. Làm sao viết ra loại này nhìn thấu nhân sinh câu thơ? Cho nên phỏng đoán, này câu thơ có thể tại đây loại thi xã xuất hiện. Kia đó là người khác sao tới nghĩ đến này công danh lợi lộc. Người không tin, liền hỏi nhạc dễ. Xem hắn nói như thế nào, này từ ngự thư phòng đến Thái Cực Điện trong khoảng thời gian này. Đã cũng đủ Thái Cực Điện nhân thủ điều tra ra này viết thơ người đến tột cùng là ai. Trần mùi thơm vừa nghe, nhưng thật ra có chút tò mò. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nhạc dễ. Nhạc công công, người biết này Thanh Liên cư sĩ là ai sao? Nhưng thật ra nhạc dễ, chẳng sợ mười mấy năm đi qua, vẫn là một trương tròn tròn mặt, cười rộ lên làm người cảm thấy thập phần dễ thân. Lúc này mới thong thả mở miệng, hồi võ di đế cơ, này Thanh Liên cư sĩ này đầu thơ, là ta triều hộ bộ thượng thư Trác Hằng chi thứ nữ Trác Thơ Nhã tự tay viết ở Bùi Tư Nghi thi xã. Trung viết ra, khi đó Trác Thơ Nhã nữ giả nam trang du lịch đầu đường cuối ngõ. Trong kinh một chút người biết được không nghĩ tới như vậy một đầu thơ. Thế nhưng sẽ là một nữ hài tử viết. Võ di đế cơ cả người lập tức từ nhỏ trên giường lên. Không thể tin tưởng nhìn về phía nhạc dễ. Không thể nào, viết loại này câu thơ, là cái tiểu cô nương, vẫn là cái thứ nữ. Không phải võ di đế cơ xem thường thứ nữ, nàng nếu là thật tính lên, cũng coi như là thứ nữ. Chính là nàng từ nhỏ bị chịu sủng ái lớn lên, bên người bồi đọc kia đều là đến từ chính trong triều đại thần đích nữ. Thậm chí vì bồi dưỡng võ di đế cơ chiến trường mẫn cảm tính. bên người nàng 4 cái thư đồng, có 3 cái đều là xuất thân ở võ tướng trong nhà cô nương. Chỉ có một, là Chu gia đưa vào tới, Chu Trạch Giai nhị ca đích nữ, cùng võ di đế cơ một cái tuổi tác, mùi thơm, ngươi sở nghe được, cũng không nhất định là chân thật, ngươi chỗ đã thấy, cũng hoàn toàn không nhất định là giả, ngươi liền không nghĩ tới. Này một cái thứ nữ đều có thể đủ nam giả nữ trang đi ra gia môn. Thậm chí còn đi nam tử đông đảo thi xã. Này có gì ý nghĩa? Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối hết thảy hiểu rõ với ngực. Đối với cái này xuyên qua nữ, hắn kỳ thật không có gì hào cảm. Đặc biệt là biết một loạt cốt truyện lúc sau. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cũng từng nghĩ tới. Chỉ cần Trần Vinh Trạch không phải hoàng đế. Này xuyên qua nữ cũng không có biện pháp, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn không tới tìm Sơn, Sơn nhưng thật ra tự động đưa đến trước mặt hắn. Nguyên bản ở hứa nguyện người kia một đời chung, vị này xuyên qua thứ nữ. Đó là bằng dựa vào nàng độc đáo tài hoa ở kinh thành diệm áp hoa thơm cỏ lạ. Thậm chí trong nhà phụ thân vì nàng còn lấy thiếp làm vợ. Bức tử chính thất. Theo sau vị này xuyên qua nữ chọn chọn lựa lựa, thế nhưng là coi trọng mùi thơm đế cơ vị hôn phu Bùi Tư Nghi. Lúc ấy Trần Kiến An đã qua đời lâu ngày, làm hoàng đế Trần Vinh Trạch cũng là đối vị này có tài năng nữ tử vừa gặp đã thương. Ở biết được đối phương muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân lúc sau. Bất đắc dĩ thống khổ từ bỏ cô nương này, còn mỹ danh rằng cho ngươi hạnh phúc. Vì thế làm Bùi Tư Nghi cưới vị này xuyên qua nữ. Khiến cho Trần mùi thơm mặt mũi rơi xuống đất, đến tận đây còn chưa tính. Mấu chốt là vị này xuyên qua nữ rốt cuộc gả cho một lòng người lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện, này Bùi gia tam đại đế sư, thư hương dòng dõi, trong nhà trừ bỏ thư nhiều ở ngoài. Đó là quy củ nhiều nhất, nàng một cái không giống người thường xuyên qua nữ. Thế nhưng tại đây hậu trạch trung hỗn không đi xuống. Cả ngày đã chịu bà cân nhắc, rơi vào đường cùng, đó là viết thư cùng yêu thầm chính mình hoàng đế Trần Vinh Trạch tố khổ. Bởi vậy, mỹ nhân gặp nạn a, Trần Vinh Trạch tất nhiên là bỏ xuống trong chiều sự tình trộm cùng xuyên qua nữ gặp mặt. Ai biết gặp mặt lúc sau thiên lôi câu địa hòa, liền như vậy ngủ ở cùng nhau. Này một ngủ, Trần Vinh Trạch cảm thấy này xuyên qua nữ chính là hảo a. Cùng mặt khác phi tần hoàn toàn không giống nhau. Vì thế liền ngủ thượng nghiện, liền như vậy đem người cấp ngủ mang thai. Rốt cuộc đối với nam nhân tới nói, cưới không bằng trộm, trộm không bằng đoạt, này đoạt người khác đồ vật, chính là hảo. Trần Vinh Trạch cấp Bùi Tư Nghi đeo nón xanh lúc sau. Tùy ý tìm cái lý do liền xử trí Bùi gia. Ân, Trần mùi thơm đế cơ lại bị lôi ra tới đi bộ một lần. Lý do là cái gì đâu? Lý do là năm đó Bùi Tư Nghi cự hôn, xúc phạm thiên gia mặt mũi. Vì thế Bùi gia này một nhà đã bị Trần Vinh Trạch giết chết. Kia xuyên qua nữ trác thơ nhã cũng bị nhận được trong cung. Từ đây đó là quân vương bất tảo triều. Tấn quốc tuy rằng đại, chính là quanh thân mặt khác tiểu quốc ngo ngoe dục dịch. Không ra một năm, liền có ngoại địch xâm lấn, Tấn quốc cắt đất đền tiền, cuối cùng còn bồi một vị đế cơ qua đi. Vị này đế cơ chính là Trần Mùi Thơ Mân Ni chỉ tiếc, này hòa thân cũng không ngăn cản mặt khác tiểu quốc lòng muông dạ thú. 3 năm lúc sau, tứ quốc liên quân liền đã nhốt đánh vào kinh thành, hoàng đế Trần Vinh Trạch bị giết chết, nhưng thật ra vừa mới qua tuổi 20 tuổi trác thơ nhã. Bị một cái khác quốc gia hoàng đế coi trọng, tóm lại, nói là mỹ nhân khuynh quốc, cũng giống như không có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy, càng thêm thưởng thức độc lập nữ tính, như là cái loại này dây dưa với nam nhân, thật đúng là không thú vị. Nghĩa phụ, vị này chắc ra thứ nữ nếu có thể nữ giả nam trang ra cửa. Kia liền chứng minh nàng ở trong nhà vị trí không tồi. Nếu ta không có đoán sai nói, kia nàng vị này phụ thân sợ là có diệt thê sủng thiếp chi ngại. Đến nỗi nàng đi thi xã loại này nam tử đông đảo địa phương. Nhưng thật ra hảo lý giải, đơn giản là kiếm một ít danh khí, về sau đồ gả một cái người trong sạch, Trần Mùi Thơm lập tức phản ứng lại đây nghĩa phụ ý tứ. Bất quá vẫn là lắc lắc đầu, đáng thương kia đầu hảo thơ, bị một nữ tử lấy ra tới đương lợi thế, này làm thơ người nghe được, trong lòng nên là như thế nào khổ sở. Chu Trạch Giai Tâm nói. Đầu năm nay xuyên qua cái nào không phải sao Lý Bạch. Hắn là từ nhỏ liền tới rồi thế giới này, cái gì đều là từ đầu học, tự nhiên có chính mình văn thải, chính là này xuyên qua nữ liền không nhất định. Nàng không sao điểm nhi thơ chứng minh một chút chính mình. Như thế nào lấy thứ nữ thân phận gả cho càng tốt người. Được rồi, Mùi Thơm, không cần lại thảo luận này đó thơ. Ngươi cùng tầm thường nữ tử bất đồng, không cần để ý này đó nội trạch nữ tử thủ đoạn. Ta bên này nhận được mới nhất tuyên báo. Thương Viêm Quốc ở quốc gia của ta giới hạn đã như hổ rình mồi. Rất có tới phạm trị ý. Thả binh tướng số lượng đông đảo, lần này đó là một cái cơ hội, ta sẽ khởi bẩm bệ hạ bồi ngươi xuất chinh, ngươi nhưng chuẩn bị tốt, không nghĩ tới nghĩa phụ bỗng nhiên nói lên chiến trường sự tình. Trần Mùi Thơm sửng sốt, theo sau đầy mặt vui mừng, kiên định nói, là, nghĩa phụ, ta đã chuẩn bị tốt, từ lúc còn nhỏ lúc sau, nàng liền biết, nàng từ nhỏ trời sinh thần lực. Cùng mặt khác nữ tử bất đồng, đó là phải làm ra một phen đại sự, vô luận là luyện võ cũng hảo, học tập binh pháp cũng hảo, học tập đế vương chi đạo cũng hảo. Trần Mùi Thơm là cái cực kỳ thông minh đế cơ, nàng không hỏi, nhưng là không đại biểu nàng không biết, không tâm động, chỉ là mặt trên tạm thời có hai cái ca ca đè nặng. Nàng không biểu hiện cơ hội, chỉ cần có một cái cơ hội. Nàng liền có thể một bước lên trời. Hảo, chuẩn bị tốt liền có thể. Nghĩa phụ mấy năm nay giáo ngươi nhiều như vậy. Đó là dùng vào lúc này. Nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Tấn Quốc duy nhất võ di đế cơ. Ngươi phải đối đến khởi cái này danh hiệu. Cái này võ di đế cơ. Đó là hứa nguyện người ở hứa nguyện là lúc muốn khích lệ chính mình danh hiệu. Vương hầu tương tướng, Ninh có loại trang. Nàng nếu đương này đế cơ, đó là muốn lại hướng lên trên một bước, kia cũng là ngồi đến nỗi Bùi gia bên này, Bùi Công mang theo Bùi Tư Nghi về nhà lúc sau, vốn dĩ Bùi Tư Nghi tưởng chính mình điều tra, nhưng chuyện này nếu là Hoàng thượng sai khiến xuống dưới nhiệm vụ. Bùi Công tự nhiên là muốn cho tôn tử làm càng tốt, trực tiếp dùng nhà mình nhân thủ, bất quá một buổi tối. Liền đã tra ra này Thanh Liên cư sĩ đến tột cùng là người phương nào. Thư phòng nội, Bùi Công ngồi ở chỗ kia phẩm trà, tùy ý một bên Bùi Tư Nghi mở ra phong thư. Vốn dĩ đối chính mình thần tượng Thanh Liên cư sĩ thập phần kính nể Bùi Tư Nghi. Ở mở ra phong thư lúc sau, liền trực tiếp ngốc, không thể tin tưởng nhìn xem tin, nhìn lại nhà mình ra, này, sao có thể. Thanh Liên cư sĩ thế nhưng là một nữ tử, vẫn là một cái thứ nữ. Hắn thi xã thế nhưng lẫn vào nữ nhân. Hết chương.